cái tâm tướng của Đức Phật. Mà trong đây có cái đoạn sau chót mà nói về cái pháp của Phật nói pháp trung đạo. Pháp trung đạo như thế nào? Như nói rằng ở thành Ba La Nại chuyển chánh pháp luôn, tuyên nói trung đạo vì tất cả chúng sanh chẳng phá trừ các thiết sử, chẳng phải là không thể trừ. Chẳng phá trừ thiết sử mà chẳng phải là không thể trừ, chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, nên gọi là trung đạo. Vì thiệt ra tất cả chúng sanh không phá, mà đừng tưởng cái đó là không thể phá được. Cho nên mình biết rõ ràng nếu chúng sinh mà không có cố gắng tu hành thì kiết sử phiền não không thể phá. Nếu mà chúng sinh cố gắng tu hành thì kiết sử phiền não có thể phá. Đó. Vì vậy cho nên nói là không thể phá mà cũng có thể phá. Thì cái lý Phật nói như vậy đó là lý trung đạo. Hoặc giả nói rằng chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, thì cái đó cũng giống giống như trên. Chẳng đợi chúng sanh mà chẳng phải không đợi chúng sanh, thì gọi đó là trung đạo. Sự chẳng đợi chúng sanh tại sao? Vì vậy thấy chúng sanh như quyển, có gì thiệt là đổ. Mình như quyển rồi, như quyển thì có gì đổ cái gì? Cho nên không thấy đổ. Nhưng mà vì chúng sanh họ giả sống cái tâm cảnh là hơi lầm, mà họ tưởng họ là thiệt, cho nên Phật phải độ họ. Nào, thì như vậy đó là cái lý trung đạo. Chẳng phải tất cả thành tựu, chẳng phải là chẳng thành tựu. Bởi vì biết rằng tất cả hạnh nghiệp đều là vô thường, cho nên đâu có cái gì thành tựu thiệt. Nhưng mà căn cứ ở trên cái chỗ tu hành về hình thức thì tất nhiên thấy có đầy đủ hết. Phàm là nói dạy ra, chẳng tự nó là thầy, chẳng nói là đệ tử, gọi là trung đạo, tức là không mắc kẹt hai bên, gọi là trung đạo. Thuyết pháp chẳng gì lợi, chẳng phải là không được quả lành, nên gọi là trung đạo. Thành ra cái chỗ này, cái câu này, chúng ta thấy những ý thiệt là hay. Thế là khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài đó có cầu lỗi cho Ngài, nghĩa là chỉ vì chúng sinh thương chúng sinh mà thuyết pháp thôi. Nhưng mà khi mình thương chúng sinh mà thuyết pháp thì tự nhiên mình có lợi. Thành ra không cầu lợi mà vẫn có quả lành. Còn như người thế gian là làm gì cũng cầu lợi cho mình, mà cầu lợi cho mình thì cầu rồi cái thì nó hết lợi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Mà chính cái chỗ đó cho nên tôi thường hay nhắc là tất cả chúng ta nên tạo cho người Phật tử mình có một cái nhận xét làm cái gì đúng ý nghĩa cái đó, và có cái kết quả tốt đẹp trọn vẹn, chứ đừng để nó bị khuyết mẻ hay là bị nó mất nát đi. Cũng như hôm qua tôi giảng rồi tôi không dám nói hết, vì có nhiều người cư sĩ ở ngoài, thì hôm nay ở trong đây đại đa số là mấy vị xuất gia hết, thì tôi nói thiệt thì tôi có thể nói bây giờ hết gọi là một số lớn chư tăng chư ni của mình đang làm ốc phê. Đối với vị phải đang làm ốc phê không? Ốc phê này ốc phê quan trọng mà, ốc phê này phải lớn nhưng mà ốc phê nhỏ. Ốc phê gì? Ốc phê với thần thánh. Làm ốc phê thần thánh, thấy không? Thế là khi nào Phật tử nó có người tai họa gì rồi đó, lại cái cúng 500-300 cây cầu. Thưa thầy cầu dùm con cái vụ đó. Thì như vậy cho họ không phải trực tiếp mà đút lót cho thành thắng được, thì lại nhờ mình đút lót cho mình chính cho họ, phải không? Thì như vậy rõ ràng mình là ốc phê thành thắng. Thì như vậy thì quý vị thấy qua cái ngày mừng chiến thắng duyên thì rõ ràng quý vị đã xa thành thánh rồi. Nên là hỏi người Phật tử muốn bình yên năm nay thì sao? Đem số tiền ta cúng từ cầu sao cho. Tức là cúng đem tiền lại nạp cho cái rồi mình là dưới xó rồi mình xin với các ngài để cho năm nay lão hội cho họ bình yên, phải không? Thì rõ ràng họ đút lớn cho mình lo cho về kém thì đó lão xa đi không gì hết. Thì đó là bây giờ mình đang làm cái vụ đó. Thì như vậy cái ý nghĩa cái người Phật tử tới chùa cúng dường tam bảo để mà đoàn phước không còn nữa, mà chỉ là còn một cách là ốc phê nha. Nghĩa là gì? Muốn cho hết tai họa tới để mình lo hậu dùng cho họ hết tai họa, phải cúng mình chứ có gì đó. Thì như vậy tức là một cái lối làm ốc phê này thiệt là lớn. Cho nên mình phải dạy cho họ thật kỹ cúng dường lại nghe, bây giờ bữa nay xin cúng chùa, mình không biết họ chưa hiểu,